Chương 4. 047 thằng xui xẻo bá một chút liền xe kia cầm cái sẻn thằng xui xẻo cho cuốn đi xuống đám người, này biến cố thực sự tới quá nhanh, để người căn bản không kịp phản ứng. Liên minh Á Tư đều không thấy rõ ràng, kia từ sườn đồi xuống bay cuộn mà lên cái đuôi rốt cuộc là thứ gì. Trong không khí tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, một mặt ngộng bức biểu lộ. Sợ chứng tiểu cô nương dùng sức bỏ lên xuống Minh Á Tư và áo. Á Tư một mặt không nói túi đầu nhìn nàng một chút, lập tức đôi đứng ở một bên khác hai tên thân vệ nói, các ngươi đi. Đúng. Kia hai người không có bất kỳ cái gì phản bác, lĩnh mệnh bay người lên trên băng bích. Hai người bên trong một người, rút ra bội kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia sườn đồi. Chỉ là hắn một chút nhìn xuống, chỉ thấy mênh mông trướng khí bao trùm, chỗ nào có thế nhìn đến rõ ràng minh bạch. Một người khác thì cẩn thận từng ly từng tí cúi thân xuống dưới, thủ thế khẽ run đụng phải kia đóa tuyết vực thần tiêu. Tiểu cô nương dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, cái này tìm đường chết ra hỏa. Một người cầm kiếm đứng tại sườn đồi bên cạnh, làm ra phòng bị công kích động tác, dùng ánh mắt ra hiệu một người khác động tác nhanh lên. Ngồi xổm ở tuyết vực thần tiêu bên cạnh thân vệ, liền hít sâu một hơi, nâng trong tay cái sẻng nhỏ hướng tuyết vực thần tiêu gô cờ dê sẻng đi. Đương một tiếng vang dọn. Hắn cảm giác cái sẻng sẻng tại một khối trên miếng sắt, phản chấn được cả người cánh tay có chút tê dại. Này tầng băng cu nở dê quá kiên cố đi. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, cánh tay nhưng là trong lúc lơ đãng lại đụng chạm tuyết vực thần tiêu cánh hoa một chút. Tiểu cô nương mở ra đậu đen tử mắt nhỏ. Cẩn thận Á Lực đống dưng lên tiếng kinh hô. Đám người chỉ thấy kia sườn đồi bên cạnh, nhanh chóng lại lần nữa vung vẩy đi lên một đầu che kín gai ngược màu đen cái đuôi, không nói lời gì liền sẽ tên kia đứng tại bên cạnh thân vệ cho kéo xuống. Mà một vị khác thì càng khổ cực. Tuyết vực thần tiêu vào liên tiếp bị hắn đụng chạm lấy ba lần lúc, đột nhiên phát khởi tính tình. Nguyên bản long thành hình tròn cánh hoa, trong lúc đó nhanh mở ra, đống nhiên kiên quyết ngoi lên cao mấy mét, phun dương nanh múa vướt nhụy hoa. Một ngụm liền sẽ tên kia trợn mắt hốc mồm thân vệ nuốt xuống. Á Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn chằm chằm, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nắm chặt đầu vai áo khoác. Đóa này tuyết vực thần tiêu song có tự chủ tính công kích, thứ này QNZ thật là đáng sợ đi. Nó là thế nào lại đột nhiên ở giữa kiên quyết ngòi lên cao như vờ ơ y tấm kia nở hoa đóa, vờ ơ y ma có thể đem thân vệ binh như thế tráng kiện thân thể. Một ngụm liền nuốt xuống. Á Kỳ Nhi kéo ra khí lạnh. Trong tiềm thức cũng không muốn cùng đóa hoa này có bất kỳ tiếp xúc. Á Tư ca ca. Á Kỳ Nhi kinh hô một tiếng, không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn qua Minh Á Tư phi thân đoạt bước mà lên, lướt lên băng phong sườn đồi bên cạnh. Lúc này băng bích xuống đám người kia nhóm, đều đã thấy rõ sở đoạn đáy vượt xuống đến đáy leo ra cái thứ gì. Trên đầu hai cây to lớn xúc giác qua lại lắc điên, màu đen thân thể trưởng ra y mười mấy mét. Côn trùng. Á Kỳ Nhi kinh hô một tiếng. Xoa xoa đôi bàn tay thượng ra thịt, thật là buồn nôn. Hoàn toàn chính xác 10 phần buồn nôn, tiểu cô nương khoảng cách gần nhìn xem kia con khổng lồ côn trùng, buồn nôn được kém chút phun ra. Đặc biệt Minh Á Tư cùng đầu kia đại trùng từ thời điểm chiến đấu, mỗi lần chém chúng côn trùng thân thể, đều có một ít lục sắc chất nhảy phun ra ngoài, tanh hôi vô cùng không nói, còn buồn nôn được không muốn không muốn. Vì phòng ngừa bị chất nhảy nhiễm đến nàng kia thân lông trắng, tiểu cô nương đem toàn bộ thân hình đều đoàn nút ở Minh Á Tư trong ngực, trực tiếp cầm y phục của hắn che kín tiểu thân bản, một mặt ghét bỏ gào lớn.